Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Mãn phần. Điểm tích lũy 10.000 lại 1.000 giảm bớt. Cây kim chỉ cùng đĩa quay không ngừng xoay tròn. Từng món một phần thưởng lần lượt bị Trần Vũ bắt lại. Đĩa quay bên trên phần thưởng một lần lại một lần biến hóa, rút số lần sau đó giảm bớt, rút nhiều lần như vậy, liền cửu âm chân kinh, hoang cổ thần nghiêu quyết, cực phẩm linh khí phi đao cũng không tệ lắm, những vật khác, cơ hồ đều là thường ngày vật tiêu hao, vận khí ta cũng quá kém chứ, tại sao liền rút ra không tới tụ bảo bồn đây, thích hợp bản thân, mới là tốt nhất, theo Trần Vũ, nắm giữ vô hạn nạp hệ thống hắn. Cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu tiền. Một khi lấy được tụ bảo bồn, dùng 10 tỷ tiền giấy, hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch, hướng tụ bảo bồn bên trong ném một cái, là có thể một viên thay đổi hai khỏa thay đổi 4 viên. Hắn thì có chưa dùng hết linh thạch, tiên thạch, thần thạch, thánh thạch, về phần cái gì pháp bảo, đan dược, công pháp. Kia có thể so với linh thạch, tiên thạch, thần thạch, thánh thạch, người mang vô hạn nạp hệ thống. Chỉ cần có đủ linh thạch, tiên thạch, thần thạch, thánh thạch, không ngừng nạp lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, đến thời điểm là hắn có thể dốc hết toàn lực, lấy cơ sở lực lượng nghiền ép bất kỳ một cái nào cường giả. Thời gian trò chơi lặng lẽ kết thúc. Rút số lần tiêu hao sạch sẽ, cá nhân số còn lại đi đến 890 vài tỷ hắn. Lo được lo mất trở về phòng bên trong, thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng, ngửa người lên nằm ở trên giường, hay lại là mặt thế tốt nhặt tiền. Trò chơi không gian hạn chế quá nhiều, nếu có thể cướp bóc toàn thế giới, ta tuyệt đối có thể lấy được mấy chục tỷ tiền giấy. Nhìn một chút trong không gian đồ cổ, phỉ thúy, ngọc thạch những vật này, Trần Vũ có chút nhức đầu, những thứ đó rất đáng giá tiền, này không sai, nhưng những thứ đó không tốt biến hiện, này cũng là sự thật. Trước đi xa quốc, hắn đi dạo một chuyến phỉ thúy mỏ, lượm chừng mấy tấn phẩm chất cao phỉ thúy, lần này ở trò chơi không gian, lại đang đông doanh địa phương. Lấy được mấy chục tấn đồ cổ, phỉ thúy, ngọc thạch những vật này, 1-2 khối phỉ thúy, hay hoặc là 1-2 kiện đồ cổ, xuất thủ ngược lại không khó khăn, mấy chục tấn kỳ chân dị bảo, coi như xử lý không tốt rồi, mấy món đồ, dù là giá cả cao hơn nữa, lại có thể bán bao nhiêu tiền, nắm giữ vô hạn nạp hệ thống hắn, thiếu cũng không phải là mấy triệu. Mấy triệu, cũng không phải mấy một tỷ, mấy chục tỷ, mà là đến tỷ tiền giấy, linh thạch, tiên thạch, thần thạch, thánh thạch, mấy món đồ cổ bán lấy tiền, thiếu xa hắn nạp, xem như vậy, bên trong không gian đồ cổ, phỉ thúy, ngọc thạch những vật này, thật giống như không có ích gì a. Liền như vậy, đem ra làm đồ trang sức đi, một ngôi nhà thả một ít. Coi như hư rồi, ném cũng không cái gọi là, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí công, yên lặng cảm thụ nội lực ở kinh mạch, huyệt vị bên trong tạt qua. Không tới mấy phút, Trần Vũ trong đầu nghĩ bậy, liền toàn bộ biến mất, một chút ngã xuống giường. Một lát sau, hắn liền tiến nhập mơ mộng, này thiên tinh kỳ 1. Buổi sáng 8:30 thời điểm, tham gia số học thi đua học sinh, không hẹn mà cùng đi vào một cái phòng học, ta có chút khẩn trương, Đường Thi nhỏ giọng nói, có cái gì tốt khẩn trương, ngược lại hạng nhất đều là ta, Trần Vũ nghiêm trang nói, cho đùa này, một chút cũng không buồn cười, Đường Thi không nhịn được cười nói, thật tốt cố gắng, tranh thủ cầm một hạng nhì. Trần Vũ nói, ngươi có thể thi số 1, ta là có thể thi thứ 2. Đường Thi lấy dũng khí nói, không tự lượng sức, Cách đó không xa một cái nam sinh nói, có ta ở đây, các người mãi mãi cũng chỉ có thể cạnh tranh hạng nhì. Trừ phi ta cố ý nhường. Trần Vũ không có sợ hãi nói, để ý đến hắn làm gì? Đường Thi đôi mi thanh tú hơi nhăn nói, nói cũng phải, người không liên quan ngôn ngữ, hoàn toàn không cần phải để ý. Trần Vũ nói, mọi người đều nghe được, hắn nói muốn bắt đệ nhất. Tên kia nam sinh lớn tiếng nói, đúng, ta nói, lần này hạng nhất là ta. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, nhân không phách lối uổng thiếu niên. Nếu hắn muốn ngụy trang thành một thiên tài, thì phải nắm giữ cùng thiên tài xứng đôi hùng tâm tráng trí. Vị bạn học này, người đối số học thi đua lòng tin, ngược lại là rất đủ a. Lão sư giám khảo đi vào, tựa như cười mà không phải cười nói. Chỉ cần đề không sai, thì mãn phần không khó lắm. Trần Vũ lạnh nhạt nói, tốt lắm. Ta mong đợi ngươi mãn phần. Lão sư giám khảo gật đầu một cái. Bắt đầu phát bài thi. Bắt được bài thi nhìn một lần. Trần Vũ hỏi, lão sư, bao lâu có thể nộp bài thi? Ngươi làm xong, liền có thể nộp bài thi. Giám khảo lão sư thuyết nói, không cần chờ tam 10 phút. Trần Vũ lại hỏi, ngươi tam 10 phút, có thể làm xong này bài thi? Lão sư giám khảo hỏi ngược lại, như vậy bài thi, vài chục phút có thể hoàn thành. Trần Vũ nói, được, chỉ cần ngươi làm xong, liền có thể nộp bài thi. Giám khảo lão sư thuyết nói, Trần Vũ không nói nữa, cầm lên một nhánh bút máy bài thi, không tới 10 phút thời gian, bài thi bên trên đề, liền bị hắn làm xong, cao đến 10, không ngộ tính cùng tinh thần lực. Giao cho hắn vượt xa người thường sức lĩnh ngộ, nhất tinh trung cực số học kiến thức, xuất thần nhập hóa cấp bậc số học kỹ xảo. Bây giờ hắn, so với Thiên Lam tinh lợi hại nhất số học gia, còn lợi hại hơn rất nhiều lần. Ngươi làm xong, thầy hắn nắm bài thi đi tới. Lão sư giám khảo vẻ mặt nghi ngờ hỏi, này đi quá đơn giản, không có gì tính khiêu chiến. Trần Vũ lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói, từng cái thí sinh trong lòng rung mạnh, bài thi bên trên số học đề, cũng liền phía trước nhất kia nói, còn chưa phải là rất khó, sau đó số học đề, cũng chưa có một đạo đơn giản, hơn nữa một đạo so với một đạo khó khăn, bài thi để ở chỗ này, ngươi có thể đi ra ngoài, giám khảo lão sư thuyết nói, Trần Vũ gật đầu một cái, đem bài thi đặt ở trên bục giảng, bước nhanh ra ngoài, này tiểu gia hỏa tự, viết quá tốt, tùy ý nhìn một cái, lão sư giám khảo trong lòng cả kinh, cầm lên đối phương bài thi, tỉ mỉ nhìn một lần, hắn trợn mắt líu lưỡi phát hiện, đối phương chẳng những toàn bộ làm đúng, hay là dùng đơn giản nhất phương pháp làm, hơn một tiếng sau. Từng tái thí sinh nộp bài thi, cũng trở lại mỗi người chỗ lớp học. Năm thứ hai lớp 3 có một gia hỏa quá ngông cuồng. Lại còn nói mình có thể thi mãn phần. Bài thi đều không phát hạ đến. Hắn liền tuyên bố muốn thi đệ nhất. Vậy một lần số học thi đua, hạng nhất không phải là xuất từ chúng ta lớp 1. Đúng, chúng ta lớp 1 mới là mũi nhọn ban. Lớp 3 tính là gì? Lớp 3 vẫn có mấy cái không thể khinh thường. Mỗi lần kỳ thi cuối, cũng có thể thi được cả lớp trước 10. Các ngươi nói người kia, có phải hay không là lớp 3 Trần Vũ? Chính là cái tên kia. Không nghĩ tới hắn cuồng vọng như vậy. Thành tích ngày mai sẽ đi ra. Đến thời điểm cũng biết, hắn là miệng đầy chạy xe lửa. Hay là thực sự có mới thực học rồi hả? Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi Trần Vũ đem số học cùng vật lý đề thi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói một lần, nguyên lai có thể như vậy. Đường Thi bừng tỉnh tỉnh ngộ nói, hồn ở trên mây lên một ngày giờ học, tự học buổi tối sau khi kết thúc, hai người kết bạn về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, hiệu trưởng bắt đầu tuyên bố thành tích. số học thi đua hạng nhất, mùng 2 lớp 3 Trần Vũ, mãn phần, đây là chúng ta đằng sơn nhị trung từ trước tới nay. Số học thi đua thứ nhất mãn phần, không dễ dàng a, nhiều năm như vậy, liền một cái thi đua mãn phần. Số học thi đua hạng nhì, mùng 2 lớp 3 đường thi, 66 phân, số học thi đua hạng 3, mùng 2 lớp 1 từ lỗi, 64 phân, người thật lợi hại, khó như vậy đề, cũng có thể thi 100 phân. Đường thi trợn to đôi mắt đẹp nói, ta không cảm thấy những thứ kia đề khó khăn a. Suy nghĩ linh hoạt một chút, đề thi cũng không phải rất khó. Trần Vũ nói, chờ sẽ dạy ta xuống. Đường thi nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Quá trâu, đề thi cũng có thể thi 100 phân. Lớp 3 Trần Vũ, cũng cường hãn chứ. Số học lợi hại như vậy học sinh, thế nào không phải chúng ta ban? Từng cái lão sư cùng học sinh thầm nghĩ trong lòng. 8 giờ 30 thời điểm, từng cái tham gia vật lý thi đua học sinh, lần nữa đi vào một cái phòng học. Trần Vũ, ngươi có lòng tin hay không? Thi lại một cái mãn phần. Đường thi hiếu kỳ hỏi, vật lý lại không khó. Trần Vũ khuôn mẫu lăng cái nào cũng được nói. Đối với ngươi mà nói, cũng không sai. Đường thi gật đầu một cái, bắt được bài thi sau đó. Không tới 10 phút thời gian, Trần Vũ lại đem bài thi nộp đi lên. Thấy hắn nhanh như vậy liền nộp bài thi rồi. Từng cái thí sinh trở nên dị thường khẩn trương, liên tiếp phát huy thất thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.